Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 73, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bít tết và một ly xanh được mang lên. Thân Kinh Kinh từ từ cắt miếng và nếm thử tay nghề của Tô Cảnh Thu. Hồi đó, anh cứ thích nấu ăn. Cô ta rất thích ăn những món mì hay món xào mà anh làm qua loa. Mỗi khi cô ta buồn, không nuốt nổi cơm, anh luôn động viên cô ta ăn. Anh giống như một chú cún dễ thương. Trừ khi anh mở miệng cắn người, anh có tính khí nóng nảy. Họ thường xuyên cãi nhau. Cãi vã, làm lành, lại cãi vã, rồi lại làm lành. Cứ thế lặp đi lặp lại. Thật mệt mỏi. Tại sao tình yêu tuổi trẻ lại phải như vậy? Đọc full tại Chuân Phao. Vì xứng giá mà tình yêu tuổi trẻ vừa có nhiệt huyết của thanh xuân lại vừa có sự điềm tĩnh của tuổi trung niên thì tốt biết bao. Thân Kinh Kinh đến giờ vẫn chưa hiểu được. May mắn là công việc của cô ta quá bận rộn. Bệnh nhân cứ nối tiếp nhau chờ chữa trị. Dần dần cô ta cũng không còn hứng thú với tình yêu như trước. Tô Cảnh Thu ngồi đối diện, ánh mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Sợ rằng Tư Minh Minh sẽ xuất hiện, dùng ánh mắt xuyên thấu nhìn họ. Lúc đó anh thật sự không thể giải thích được nữa. Anh nhận ra mình thật sự sợ Tư Minh Minh. Dĩ nhiên, nỗi sợ này không rõ ràng. Ví dụ như anh sợ mãnh thú, vì biết khi nó tấn công, anh khó có thể đánh lại nó bằng tay không. Còn sợ Tư Minh Minh thì không thể nói rõ lý do. Anh nghĩ đến đây, quyết định đối diện với Thân Kinh Kinh, từ từ cởi tay áo, để lộ cánh tay đầy hình xăm. Thật ra, vết thương đã không còn rõ nữa, nhưng nếu sờ kỹ, vẫn có thể cảm nhận được. Đó không phải là vết cắt do dao, vì vết cắt do dao rất mịn. Anh nói với Thân Kinh Kinh, bây giờ cô là bác sĩ, chắc sẽ nhìn ra ngay. Cô xem vết thương của tôi, có phải như Cố Tuấn Xuyên đã nói là tôi tự sát không? Thân Kinh Kinh trước giờ chưa có cơ hội xác nhận, giờ thì cơ hội đã đến. Cô ta kéo tay anh để xem kỹ, rồi đưa tay sờ vào. Đúng vậy, Tô Cảnh Thu không nói dối. Vết thương này rõ ràng không phải là vết cắt tự sát. Không biết vì sao, cô ta thở phào nhẹ nhõm. May quá, cô ta nói, lúc đó Cố Tuấn Xuyên nói với em xong, em cảm thấy rất áy náy. Rất muốn đi thăm anh, nhưng lại cảm thấy nỗi đau kéo dài không bằng một lần đau ngắn. Anh chắc chắn sẽ vượt qua, không ngờ lại là một hiểu lầm lớn như vậy. Vậy thì hiểu lầm đã giải quyết rồi, không còn gì nữa. Tô Cảnh Thu miễn cưỡng cười. Thật ra, lúc chia tay tôi cũng rất đau buồn, cũng có mượn rượu giải sầu một thời gian, chắc cũng phải 2-3 tháng. Nhưng không như Cố Tuấn Xuyên nói là muốn chết. Tôi không có hận cô, cũng không nghĩ sẽ quay lại với cô. Tôi cảm thấy chia tay là chia tay rồi. Giờ nghĩ lại, lúc đó cũng vui. Bây giờ tôi đã kết hôn. Vợ tôi rất tốt, là một người rất đặc biệt. Tôi dự định sống cùng cô ấy cả đời. Hôm đó cô nói là gặp mặt. Ban đầu tôi định bảo không cần gặp, nhưng sau nghĩ chắc cô sẽ hỏi tôi, rồi nói qua nói lại nhiều hơn. Tôi thật không biết nên nói gì. Tô Cảnh Thu tất nhiên không nhắc đến những cuộc cãi vã với Tư Minh Minh. Anh không muốn đưa chuyện riêng của hai vợ chồng ra ngoài. Đó là chuyện của họ, họ tự giải quyết. Bít tết hơi khó nuốt. Đương nhiên Thân Kinh Kinh biết, đây không phải là vấn đề của bít tết, mà là vấn đề của cô ta. Cô ta nhận ra rằng nhiều chuyện thật sự đã qua rồi, những sự hối hận của cô ta cũng nên buông bỏ. Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra, bao nhiêu năm trôi qua, nếu phải xếp hạng tình yêu cô ta từng có, thì tình yêu Tô Cảnh Thu dành cho cô ta là tình yêu tốt nhất. Cô ta rất may mắn đã gặp Tô Cảnh Thu vào tuổi thanh xuân và bắt đầu một mối tình đẹp. Tình yêu ấy nuôi dưỡng cô ta suốt một thời gian dài sau đó, khiến cô ta tự tin dù gặp phải bất kỳ ai. Thân Kinh Kinh ăn xong bữa, rồi nói, đồ của anh em sẽ bảo gửi đến đây, có muốn vứt đi hay để anh quyết định? Thân Kinh Kinh nói, rất vui khi hôm nay gặp lại anh. Có phải gặp lại người yêu cũ lúc nào cũng như vậy không? Thân Kinh Kinh từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh gặp lại Tô Cảnh Thu. Nhưng chưa từng nghĩ anh lại thờ ơ như thế. Không nhắc đến quá khứ. Miệng luôn nói về vợ anh. Cô ta đeo khẩu trang, kính bảo hộ, khoác áo ngoài, đến rồi đi, là khách duy nhất ăn tại quán hôm đó. Cô ta bước ra khỏi cửa nhà hàng, quay đầu nhìn một chút. Tô Cảnh Thu đã quay lại quầy tính tiền, cầm điện thoại không biết đang liên lạc với ai. Anh không tiễn cô ta. Mỗi lần trước đây, anh đều tiễn cô ta cho đến khi bóng dáng khuất sau cánh cửa. Lần này thì không, cô ta chỉ là người qua đường. Anh không còn quan tâm. Thân Kinh Kinh rời đi. Công việc của cô ta rất bận. Lâu rồi không nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi. Cô ta đặc biệt đi đường vòng để gặp Tô Cảnh Thu một lần. Bây giờ cô ta phải về ngủ rồi. Tô Cảnh Thu đúng là đang gọi điện thoại. Gọi cho Cố Tuấn Xuyên. Anh nói, Thân Kinh Kinh đến rồi. Cuối cùng tôi cũng rửa oan rồi. Ý gì? Bao nhiêu năm qua, tôi nói tôi không tự sát. Cậu và mẹ tôi lại không tin. Hôm nay tôi cho Thân Kinh Kinh tự kiểm tra. Cô ta là bác sĩ. Chuyên nghiệp lắm. Chỉ cần sờ một cái là biết tôi không tự sát. Trong lòng Tô Cảnh Thu cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không phải loại người suy nghĩ tiêu cực. Luôn luôn như vậy. Bây giờ tôi đã làm rõ cho mình rồi. Cố Tuấn Xuyên ngẩn người. Năm đó cậu thật sự không tự sát. Đọc full tại Chuân Phao. Vì rằng tôi là người tự sát à, anh em. Tô Cảnh Thu nói. Dù đau khổ nhưng tuyệt đối không tự sát. Không được, tôi phải gọi lại cho mẹ tôi. Đừng để bà nhìn tôi như nhìn thằng ngốc nữa. Tô Cảnh Thu gọi điện cho Vương Khánh Phương. Lặp lại những gì anh đã nói với Cố Tuấn Xuyên. Thật ra anh chỉ muốn khoe khoang. Nhưng Vương Khánh Phương lại hỏi anh, Thân Kinh Kinh đã kết hôn chưa? À, con không hỏi. Tô Cảnh Thu nói, cô ta kết hôn chưa? Mẹ hỏi con à, con không biết. Vương Khánh Phương có chút lo lắng. Thân Kinh Kinh là một cô gái rất quyết đoán. Khi họ chia tay, bà ấy lo lắng con trai sẽ không sống nổi. Bà ấy đã âm thầm tìm cô ta. Nhưng cô ta nói, anh ấy sẽ ổn thôi. Một trái tim rất kiên định. Nhưng cô ta lại là một cô gái rất hiểu rõ mình muốn gì. Cô ta đến tìm Tô Cảnh Thu. Có lẽ không đơn giản như vậy. Kết hôn rồi thì đừng có làm loạn nữa. Nếu không mẹ sẽ đánh gãy chân con. Vương Khánh Phương đột nhiên mắng một câu rồi cúp điện thoại. Tô Cảnh Thu bị mắng một câu. Lúc cúp điện thoại mà vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết tại sao, có lẽ là do ở bên cạnh Tư Minh Minh lâu quá. Ngày đầu đi làm lại anh rất nhớ cô. Chưa đến giờ tan làm đã vội vã đóng cửa về nhà nấu cơm. Tư Minh Minh muốn ăn món luộc. Anh đã tìm người xin công thức và chuẩn bị về nhà để nấu một nồi. Những ngày như thế này thật sự rất tốt. Dù vừa thức dậy đã mất tiền, nhưng về nhà nấu cơm, có người cùng ăn, cũng coi như là một loại hạnh phúc thực tế. Về đến nhà, thay đồ, xắn tay áo, huýt sáo đi vào bếp. Anh hối hả bắt tay vào nấu nướng. Tư Minh Minh vào nhà lúc 8 giờ tối, trên mắt có quầng thâm và tóc đã rối. Tô Cảnh Thu cảm thấy trong lòng nặng trĩu, giọng căng thẳng hỏi cô, sao thế? Tư Minh Minh thấy anh như vậy, đặt đồ xuống rồi an ủi anh. Không sao đâu, em tự va phải, không thể nào, cô đi bộ như vậy chắc chắn không bị va đâu. Thật mà, không sao đâu, không tin anh sờ thử. Xương không gãy, không có gì cả, Tô Cảnh Thu không tin, liền sờ thử. Tư Minh Minh nhịn không phát ra tiếng, nói, anh xem, em không lừa anh mà. Nói xong, cô vào bếp, lấy ra một cái cánh vịt. Món đó chưa ngấm gia vị, nhưng đã rất ngon. Tư Minh Minh thậm chí muốn uống chút gì đó. Cô cảm thấy ngày hôm nay cũng không quá tệ. Ít nhất là về nhà có một bữa ăn ngon. còn có người quan tê, em mờ đến xem mặt mình có bị thương không. Đúng vậy, Tô Cảnh Thu đến tận lúc đi ngủ vẫn luôn dõi theo mặt cô. Lo lắng rằng thần kinh mặt bị hỏng, sau này sẽ không thể cười được nữa. Anh cười, ra hiệu Tư Minh Minh học theo anh, để kiểm tra xem cô còn có thể cười không. Tư Minh Minh không hiểu vì sao anh lại quan tâm cô có cười được không. Tô Cảnh Thu nói, cười như vậy đã đáng sợ. Không cười thì không phải sẽ khiến người ta sợ chết sao? Tư Minh Minh nghĩ một lúc, quả thật là như vậy. Liền học theo Tô Cảnh Thu, cười một nụ cười không mấy đẹp đẽ để anh yên tâm. Tối đến, tắt đèn, nằm trên giường, Tô Cảnh Thu nghĩ đến chuyện sáng nay gặp phải thân Kinh Kinh. Quyết định thành thật khai báo, anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, vợ à, anh có chuyện muốn nói với em. Tư Minh Minh dần quen với việc Tô Cảnh Thu gọi cô là vợ. Khi anh gọi cô như vậy, giọng nói nhỏ hơn bình thường, nhẹ nhàng hơn, rất dễ nghe, lúc này cô lại say mê. Đáp lại anh, chuyện gì, em hứa với anh trước, phải tin anh, đừng giận, Tô Cảnh Thu muốn nhận được lời hứa của cô trước rồi mới nói tiếp. Tin tưởng là một thứ rất tế nhị, nếu cô không tin anh, đó giống như là anh bị cắt rỉa da thịt, rất đau đớn, em tin anh. Em không giận, vậy thì tốt, anh sẽ nói, hít một hơi nữa, Tô Cảnh Thu mới nói. Hôm nay anh gặp thân Kinh Kinh, cô ta đến quán tìm anh, bọn anh nói vài câu, nhưng không nói gì quan trọng. Tô Cảnh Thu kể lại tình huống gặp mặt cho Tư Minh Minh. Cô nghe rất chăm chú, Tô Cảnh Thu rất thành thật, vì thế cô không giận, cũng không nghi ngờ, cô quay người nhìn Tô Cảnh Thu. Em có thể nói ý kiến của mình không? Tư Minh Minh hỏi. Đương nhiên, em nói đi. Món đồ này đắt lắm. Cô ta gửi đến thì anh cứ giữ lấy nhé. Em nghĩ vậy à? Đúng. Tư Minh Minh chủ yếu muốn xem máy ảnh mà Tô Cảnh Thu thích siêu tầm ngày xưa. Vì giờ nhiều máy ảnh khá xấu, không đẹp như những chiếc cổ điển ngày trước. Cô xót thay anh, thậm chí đã nghĩ đến chỗ đặt nó. Cứ để ở giữa giá sách lớn trong phòng làm việc là được. Em không giận à? Tô Cảnh Thu hỏi. Tư Minh Minh lắc đầu. Không giận, vậy em cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh đừng giận nhé, anh nói thật. Không dám chắc, vậy em không nói nữa. Không được, nói đi. Tô Cảnh Thu làm bộ nổi giận, kéo Tư Minh Minh vào lòng, lại nhìn mặt cô. Tư Minh Minh quyết định nói cho Tô Cảnh Thu về công việc của cô. Công việc không có gì hào nhoáng, đôi khi còn rất bận. Chẳng hạn như hôm nay. Hôm nay công việc chính của Tư Minh Minh là xử lý việc tái định cư cho nhân viên bị sa thải. Sau khi họp sáng xong, cô dẫn các nhân viên đi làm việc. Trong đội ngũ có hai chuyên gia cao cấp được mời từ Mỹ. Cần Tư Minh Minh gặp mặt trực tiếp. Hai nhân viên này có tình huống khá phức tạp. Họ là những kỹ thuật viên mà Tư Minh Minh đã dẫn từ Mỹ về 4 năm trước để phát triển kinh doanh. Khi đó ngoài cổ phiếu và lương cao, còn bao gồm việc tái định cư cho gia đình nhân viên. Điều đó có nghĩa là vợ và con của hai nhân viên này cũng đã trở về nước. Và con cái học tại trường quốc tế. Tư Minh Minh đã gặp họ trước. Mọi người khá thân quen, nên cuộc gặp đầu tiên rất thuận lợi, cuộc gặp thứ hai cũng rất suôn sẻ. Nhưng khi bàn đến việc sắp xếp cho con cái, Tư Minh Minh nói về quyết định của công ty, chủ yếu dựa theo ý muốn của anh, công ty sẽ hỗ trợ mọi thủ tục. Câu này không có gì sai, nhưng nhân viên kia bất ngờ chỉ vào giám đốc bộ phận, hỏi Tư Minh Minh, còn ông ta thì sao? Công ty định làm sao với ông ấy? Để ông ấy đi làm hại bộ phận khác à? Tư Minh Minh ngớ người. Lúc đang chuẩn bị trả lời thì giám đốc bộ phận đột nhiên lên tiếng. Tôi tự có chỗ đi. Không cần lo, tôi đã làm đúng với công ty. Công ty cũng sẽ đối xử công bằng với tôi. Những người làm kỹ thuật và quản lý mâu thuẫn gay gắt. Họ đã có mâu thuẫn sâu sắc từ trước. Hôm nay đột nhiên lao vào đánh nhau. nhân viên chuyên gia lấy ly cà phê trên bàn hát vào giám đốc bộ phận. Từ Minh Minh cũng bị vạ lây. Ngay sau đó hai người bắt đầu ẩu đả. Nhân viên chuyên gia đánh giám đốc bộ phận, mắng ông ta là kẻ vô dụng, là rác rưởi của đội ngũ. Tiếng động rất lớn, có người cúi xuống qua khe kính của phòng họp nhìn vào. Vì cuộc thương thảo này cần giữ bí mật, Từ Minh Minh lo lắng rằng cuộc ẩu đả có thể bị tiết lộ. Cô liền tiến lên ngăn cản, nhưng hai người điên cuồng đánh nhau vô tình đẩy cô vào tường. Có người gọi bảo vệ, còn đầu Từ Minh Minh thì ong ong như bị chấn động não. Cô thật sự không thể chịu đựng nổi hành động ngốc nghếch và bốc đồng của họ. Thật là tức giận, cô đột nhiên xông lên, túm tóc giám đốc bộ phận kéo lại, tay còn lại kéo cổ áo nhân viên chuyên gia, thì thầm, câm miệng hết đi, dừng lại, không ai từng thấy dáng vẻ của sếp Minh như vậy. Trong một khoảnh khắc, cả hai đều ngây người. Từ Minh Minh tiếp tục nói, mọi người trật tự một chút, nếu không thì tôi sẽ mở cửa cho người khác xem trò cười đấy. Nói xong, cô buông họ ra, nhưng đầu cô thật sự đã đau một lúc. Chưa đầy một tiếng sau, thành tích của Từ Minh Minh đã lan truyền khắp công ty. Thậm chí còn đến tay Hồ Nhuận Kỳ ở công ty bên ngoài. Anh ta gửi cho Từ Minh Minh một câu châm chọc. Quá giỏi, bắt sống nha. Từ Minh Minh trong lòng chửi rủa anh ta một hồi. Tự hỏi sao lại cần tôi dọn dẹp những đống rác mà anh ta gây ra. Có nhân viên nói rằng sếp Minh làm việc xấu cho công ty nên đã bị báo ứng. Cô đương nhiên biết nhưng không phản bác gì. Đến giờ tan làm, với vết bầm trên đầu, cô đi vào thang máy. Những người khác thì ước gì có thể chen vào một ô trong bàn cờ để nhường đường cho Từ Minh Minh. Một, ác tinh, em mệt quá, Từ Minh Minh nói, tuần này chắc chắn dài đằng đẵng. Trong phạm vi công việc, điều em ghét nhất là sa thải nhân viên. Ngày mai anh sẽ tìm hai thằng đần đó. Tô Cảnh Thu tức giận ngồi dậy, dám đánh vợ anh. Anh thấy hai thằng đó sống chán đời rồi. Từ Minh Minh vội vàng giữ anh lại. Không cần, em có thể tự tay xử lý hai người đó. Từ Minh Minh không sợ sệt, không cảm thấy điều gì khó khăn. Cơ thể và tâm hồn cô quá chậm chạp, không muốn tốn sức ở những chuyện này. Tô Cảnh Thu nâng mặt cô lên, muốn cô cười thêm một lần nữa. Cô cười, và anh yên tâm hơn. Anh thở nhẹ vào chỗ bầm tím. Anh thật dịu dàng, đọc phun tại chuân phao, vì dân trong lòng Từ Minh Minh dâng lên những cảm giác ấm áp, khiến cô không muốn giả vờ mạnh mẽ. Nhẹ nhàng nói, thật ra, cũng khá đau. Anh biết, Tô Cảnh Thu đau lòng nói. Vậy anh để ý chút nha, đừng chạm vào đầu em. Từ Minh Minh ít khi chủ động, nhưng hôm nay cô rất thích Tô Cảnh Thu. Thích đến mức không kìm được mà động tay động chân với anh. Bàn tay cô từ má anh trượt xuống dưới, vào tận trong quần ngủ của anh. Trước là bằng mu bàn tay chạm một cái, rồi chuyển sang lòng bàn tay sờ một chút. Anh khẽ hừ một tiếng, nắm lấy vai cô, tay anh thật mạnh, như muốn bóp nát vai cô vậy. Cô kêu lên, đau, anh liền nới lỏng lực tay, đẩy cô ra sau. Có thể vì cả hai đã kể lại những trải nghiệm kỳ lạ trong ngày và những cuộc hội ngộ với người xưa, mà khoảng cách giữa họ gần lại một chút, Từ Minh Minh cũng thoải mái hơn. Cô nắm tay Tô Cảnh Thu đưa xuống phía dưới. Cô không ít lần nhận được lợi ích từ việc này, nên biết được cảm giác đó. Cô thích anh kiên nhẫn vuốt ve ba cô bằng những ngón tay. Ca một trên thích cô. Cô rất thích âm thanh nước chảy không ngừng khi anh động tác nhanh hơn. Rất dễ nghe, như tiếng suối. Hôm nay Tô Cảnh Thu kiên nhẫn hơn mọi khi. Anh cúi xuống, ngón tay và đầu lưỡi lần lượt tiến vào trận địa, cùng đưa cô L3N đỉnh. Từ Minh Minh bịt miệng phát ra tiếng R3N gì. Không tự chủ được mà muốn trốn đi, nhưng bị anh giữ lại. Ngay sau đó, cô cảm thấy trống rỗng, nhưng đột nhiên lại đầy ắp hơn. Anh hỏi cô, thích không? Thích, anh yêu em. Anh nói, em cũng yêu anh. Cô đáp, cô không thường nói yêu anh. Điều đó gần như chưa bao giờ xảy ra. Vì vậy, anh bị chấn động mạnh. Anh cúi xuống hôn cô. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô. Vừa sàm sỡ vừa hút hồn. Nếu phải nói Tư Minh Minh có gì đặc biệt, thì những nụ hôn như thế, Tô Cảnh Thu chưa bao giờ có với ai khác. Anh thích hôn cô, thích cảm giác cô không chịu nổi đuổi theo đôi môi của mình. Khi tình cảm lên cao, anh ghé sát tai cô. Xin phép, Tư Minh Minh, anh có thể từ phía sau không? Tư Minh Minh đứng lặng lại, còn đang do dự, đã bị Tô Cảnh Thu lật ngược lại. Cách chương.